Thuật sư sổ tay, chương 305, 4 cái dia, 1 cái Ashley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn không có bài trừ mất sai lầm tuyển hạng. Làm kiếm cơ tuyên bố đáp án sai lầm lúc, Ashley cảm giác tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Cùng đề thứ nhất tràn ngập tuổi tác đặc thù trung niên nông phụ. Tiểu nữ hài không đồng dạng. Đề thi thứ hai bên trong ba người tuổi tác đều không khác mấy. Tướng mạo cũng cùng Sonia không có chỗ tương tự. Hiển nhiên cũng không phải là quan hệ thân thích. Mà lại hỏi vẫn là ghét nhất người. Như vậy ba người này đại khái suất liền Sonia bằng hữu đều không phải là. Căn bản là không có cách phân tích ra càng nhiều tình báo. Bởi vậy Sonia chỉ có thể tuyển nàng duy nhất nhận biết người thuần màu trắng Dia. Nhưng nếu như đáp án thật sự là Dia, như vậy sự tình liền biến phức tạp. Vì cái gì Sonia sẽ cùng ghét nhất người cùng đi đến mất trí nhớ nhà gỗ? Nàng có phải hay không bị hãm hại? Nàng muốn hay không thừa cơ hội này giải quyết mình ghét nhất người đâu? Mà lại, nếu như Sonia cùng Dia là địch nhân, cái kia Ashley cùng Denzo, có phải hay không cũng là nàng địch nhân đây? Thậm chí muốn sâu tầng một bốn người bọn họ, có thể hay không căn bản không phải cái gì đồng sinh cộng tử thân mật bạn lữ, mà là không đội trời chung cừu địch. Xét đến cùng, Ashley thành lập cái này hài hòa không chung lâu các thật sự là quá yếu ớt. Yếu ớt đến chỉ cần một đáp án liền có thể đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy đáp án không phải Dia, đối tất cả mọi người mà nói cũng có thể tiếp nhận kết cục. Liền liền Sonia cũng thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, trả lời sai lầm, kiếm cơ nói ra, người mất đi người bảo vật tâm linh phe phái. Kiếm cơ đầu ngón tay xoa nắn một đoàn ngân quang, mãi đến hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Đại biểu Sonia triệt để mất đi một môn bạch ngân cấp thuật pháp phe phái. Sonia thực cũng không có cái gì thực cảm giác, nhưng nàng xem thấy rõ ràng thuộc về mình tài sản cùng ban thưởng không cánh mà bay. Cũng cảm giác trái tim tại máu, đại nhập cảm phi thường cường liệt, khó chịu như là trông thấy kem ly rơi trên mặt đất. Nàng bỗng nhiên quay đầu nói với Ashley, ta hiện tại vẫn là ngươi người yêu ân. Đúng vậy a, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhóm chúng ta chỉ là tạm thời. Vậy ngươi đưa tay cho ta. Sonia đoạt lấy Ashley tay trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Dùng sức đến con mắt đều trợn tròn. Mặc dù không có bất luận cái gì cảm giác đau, nhưng phần này mang theo lửa giận lực cắn vẫn là để Ashley linh hồn cảm thấy một trận run rẩy, thậm chí sinh ra từng tia huyễn đau. Nó bắt đầu nghiêm túc suy tư mình phỏng đoán có phải hay không xuất hiện cái gì căn bản tính vấn đề. Cái này sao có thể là ta người yêu? Coi như ta nhất thời bị sắc đẹp che đậy, nhưng thân thể ta cũng không chịu được nàng như thế tàn phá a. Muội muội tốt xấu chỉ là thử một chút ta hương vị. Người yêu ngươi quả thực là muốn cắn hạ ta một khối lớn thịt a. Ashley nhìn xem Dia bắt lấy tay trái mình, Sonia cắn mình tay phải. Nó quay đầu nhìn về phía Denzo. Ta không có tay cho ngươi. Ngươi ưa thích bộ vị nào? Ta đại khái không cần thông qua loại phương thức này phát tiết áp lực. Phát tiết dừng lại tâm tình sảng khoái nhiều. Sonia thần thanh khí sảng buông ra miệng. Nhưng vẫn như cụ bắt lấy Ashley tay không thả. Đơn giản tựa như là giữ lại bữa sau tiếp tục ăn hộ ăn nhỏ mẫu lang. Nghỉ ngơi xong. Kiếm cơ đối bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không có chút nào cảm thấy hứng thú. Như vậy thì bắt đầu đạo thứ ba. Đằng, đằng, đằng, đằng, quảng cáo, ma nữ bỗng nhiên vọt tới đi đến đại sảnh ở giữa. Bày một cái, mỹ thiếu nữ lóe sáng đăng tràng. Tư thế, trước không lâu dừng một cái. Kiếm cơ, ta có một đạo đề theo ngươi đề thi thứ ba không sai biệt lắm. Không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ đặt câu hỏi a. Không phải đợi nàng trả lời ngươi vấn đề về sau. Ta vấn đề liền biến đơn giản. Có thể, ma nữ nhìn về phía Dia. Ngươi cũng phải bài thi a. Chuẩn bị kỹ càng sao? Dia vô ý thức cắn một cái vào Ashley ngón tay. Thân thể run rẩy lắc đầu liên tục. Ashley cũng lập tức nói ra. Nhóm chúng ta muốn tách ra bài thi. hiện tại vẫn là người yêu hiệp. Theo lý thuyết cũng nên là nàng trả lời trước. Sau đó lại đến phiên muội muội. Nhóm chúng ta không cần thiết liền cùng một chỗ trả lời. Nếu như là đồng dạng đề mục, đó là đương nhiên là tách ra trả lời tốt nhất. Nếu như Sonia trả lời chẳng khác nào biết rõ câu trả lời chính xác. Nếu như đáp sai cũng có thể bài trừ sai lầm tuyển hạng. Đồ đần mới có thể cùng một chỗ trả lời. Có phải hay không ta ngữ khí xảy ra vấn đề gì đây? Ma nữ phiền não chỗ gãi gãi đầu. Con mắt có chút nheo lại. Khóe miệng vểnh lên ra một cái nguy hiểm đường cong. Bỗng nhiên, thanh âm phóng ra 18 trọng tiếng vọng. Tới bài thi, Dia chấn động mạnh một cái. Không chỉ là nàng, trong đầu của nàng mỗi một thanh âm đều giống như gặp phải thiên địch đồng dạng hành quân lặng lẽ. Dia lần thứ nhất cùng trong đầu thanh âm đạt thành chung nhận thức. Phải nghe lời, tạp sắc Dia trốn ở Ashley đằng sau. Giống gà con mổ thóc đồng dạng mãnh liệt gật đầu. Ma nữ trong nháy mắt lộ ra ngây thơ sán lạn tiếu dung. Dường như vừa mới tà mị chỉ là đám người ảo giác. Nàng tại chỗ nhón chân lên đi một vòng. Màu đen nửa người váy giống như hoa hồng đen nở rộ. Tốt, như vậy sau đó liền là ma nữ cùng kiếm cơ cộng đồng ra đề mục thời gian. Chờ một chút, trong nhà gỗ vang lên đạo thứ hai đánh gãy thanh âm. Tựa như giấy trắng nứt ra bàn vang dội. Lần này không chỉ là bản thể. Liền liền ba vị huyễn ảnh cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nữ hoàng lười biếng từ ghế nằm đứng lên. Rộng rãi áo bào không che giấu được nàng vương giả lồng ngực. Thậm chí thuận vai đẹp trượt xuống. Trước ngực nút thắt giữ lại ở áo bào cuối cùng một tia rụt rè. Nàng như gió một dạng tới. Trái cầm giữ ma nữ phải ôm kiếm cơ. Cười nói, ta giống như cũng có một đạo đề. Cùng các ngươi chuẩn bị muốn ra đề bài không sai biệt lắm. Không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ a. Đối mặt ngay thẳng như vậy tỏ tình. Nhưng kiếm cơ biểu lộ lại giống như là gặp phải quấy rối. Đề mục không sai biệt lắm. Nhưng tuyển hạng chưa hẳn không kém bao nhiêu đâu. Đúng a, mà nữ lộ ra sán lạn tiếu dung. Ta cùng kiếm cơ ở giữa căn bản không có dung nạp người khác chỗ trống a, nữ hoàng ngươi không bằng tìm xem người thiếp thiếp. Tuyển hạng khác biệt không phải càng tốt sao? Có thể gia tăng đề mục độ khó a, nữ hoàng méo mó đầu. Vẫn là nói, các ngươi, muốn, cự tuyệt ta, quỷ dị băng sơn lộ ra tiềm ẩn một góc. Không biết cự kình tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện. Mất trí nhớ những người bệnh ẩn ẩn cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Nhưng không có bất kỳ cái gì tình báo bọn hắn. Không cách nào giải tỏa kết cấu huyễn ảnh nhóm ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Xem người, kiếm cơ, ma nữ, nữ hoàng bốn người đối mặt một lát. Xem người bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc ta đề mục giống như cùng các ngươi cũng không giống nhau. Không phải ta cũng muốn tham gia các ngươi trận này ra đề mục quan hệ hữu nghị. Xem người phát biểu tựa như là đè xuống cái nào đó thả khí cái nút. Trong nhà gỗ căng cứng bầu không khí trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Ma nữ cười nói, nhóm chúng ta làm sao lại cự tuyệt nữ hoàng ngươi đây? Nhóm chúng ta cao hứng cũng không kịp đây. Càng nhiều người càng tốt chơi vậy liền đi ra đề a, kiếm cơ. Kiếm cơ mặt không biểu lộ. Lúc này thời điểm Ashley thấp giọng nói với mọi người. Người nhìn các nàng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Đã chứng minh ta phán đoán không sai. Các ngươi đúng là muội muội ta. Người yêu cùng tình nhân. Làm sao lại chứng minh? Sonia cảm giác không hiểu diệu. Đầu tiên là ma nữ tìm kiếm cơ thương lượng. Kiếm cơ rất sảng khoái đáp ứng. Cái này chứng minh ma nữ cùng kiếm cơ không phải quan hệ thù địch. Nói cách khác các ngươi không có khả năng đều là ta người yêu. Không phải các ngươi liền là tình địch. Tuyệt không có khả năng hài hòa ở chung. Chỗ lấy các ngươi hoặc là đều là muội muội ta. Hoặc là một cái người yêu một người muội muội. Mà tình huống trước mắt càng tiếp cận cái sau. Ashley lời thề son sắt chỗ phân tích nói. Nhưng nữ hoàng cũng đưa ra muốn tham gia vào về sau. Ma nữ cùng kiếm cơ phản ứng đầu tiên đều là phản đối tại sao phải phản đối đây? Bởi vì tại nàng nhóm trong mắt, Nữ hoàng là phá hư gia đình bên thứ ba a, đằng sau xem người phát biểu hiển nhiên là đứng tại nữ hoàng bên này. Thậm chí vận dụng nhất gia chi chủ uy nghiêm ép buộc ma nữ cùng kiếm cơ cúi đầu. Ám chỉ nàng nhóm không cần gạt bỏ nữ hoàng. Nói rõ xem người hiện tại là càng ưa thích nữ hoàng. Ta đã hoàn toàn minh bạch. Ashley nói đến có căn có cứ. Muội muội là ta từ nhỏ nuôi đại muội muội. Người yêu là ta mến nhau nhiều năm nhưng gần nhất tiến vào lười biếng kỳ người yêu. Mà tình nhân là ta gần nhất nhận biết đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ tình nhân. Xem người muốn nói lại thôi. Ma nữ khóe miệng co quắp động dùng hết toàn lực khống chế bộ mặt thần kinh. Kiếm cơ con mắt có chút nheo lại. Nữ hoàng ngược lại là không có phản ứng gì. Vậy ngươi không phải liền là một vị thuần túy nhôm hợp kim vụn sắt nam sao? Sonia chân thành đặt câu hỏi. Ta có phải hay không cặn bã nam căn bản dâu ria? Trọng điểm là cái này có thể làm nhóm chúng ta bài thi căn cứ. Ashley nói ra. Mà lại biết rõ ta là cặn bã nam các ngươi còn thích ta. Ngươi không cảm thấy đây cũng là 10 điểm mấu chốt tình báo sao? Ngươi giả thiết một cái. Ngươi sẽ chỗ tại tình huống như thế nào mới có thể không phải ta không thể đến chết cũng không đổi. Ta, Sonia nhíu mày nói ra. Trừ phi là vì càng vĩ đại lợi ích. Rất tốt, vậy đã nói rõ giữa chúng ta tồn tại trọng đại lợi ích hút mắc. Ashley nhìn về phía Denzo. Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy mình sẽ từ lúc nào tự nguyện trở thành ta tình nhân? Denzo lần này triệt để hoang mang nói thực ra. Vừa mới Ashley tiến hành logic suy luận thời điểm. Denzo thực một chữ đều không thư. Chỉ là nàng tính cách lãnh đạm nội liễm. Lẳng lặng nhìn chăm chú tình thế phát triển. Thế mà huyễn ảnh nhóm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cùng Ashley suy đoán. Để Denzo cũng bắt đầu dao động khó nói nàng thật sự là Ashley gần nhất kết bạn tình nhân tân hoan. Nàng muốn phản bác. Lại không có nó chứng cứ. Mà lại nếu như không phải là bởi vì có tầng này liên hệ. Nàng tại sao lại xuất hiện ở tòa này mất trí nhớ trong nhà gỗ đây? Chỉ cần ta yêu sâu đậm một người. Vô luận đối phương phải chăng yêu ta. Ta đều sẽ toàn tâm toàn ý đem ta hết thảy hiến cho đối phương. Denzo nói ra. Đối ta mà nói. Trở thành tình nhân cũng không biết để cho ta lo lắng. Ai? Ashley chấn kinh, ta thật có tốt như vậy sao? Có thể thu được nhiều người như vậy yêu say đắm. Ta có chút vì ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Người thụ sủng nhược kinh trước hết thu liễm một chút ngươi trên mặt giấu không được mừng thầm. Sonia nhìn xem liền khí không đánh một chỗ. Trước không đề cập tới có thể hay không đoán sai. Coi như đoán đúng cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một cái đạo đức thấp liền nguyên liệu nấu ăn cũng không bằng nhân gian cặn bã quảng cáo. Cong, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh. Mọi người nhìn về phía kiếm cơ. Kiếm cơ sắc mặt không thay đổi. Thu kiếm vào vỏ, trò chuyện hết sao? Vậy thì bắt đầu đi. Kiếm cơ, ma nữ, nữ hoàng đồng thời nắm tập tranh trang lông mày. Cùng một chỗ lật đến một trang mới. Có lẽ là ba người đồng thời bài thi gia tăng độ khó. Năm bức tranh chân dung xuất hiện tại thí sinh trước mặt. Sau đó tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bức thứ nhất là một vị ở phòng hầm bên trong thiếu nữ. Bức thứ hai là một vị mang theo mạng nhện bịt mắt thiếu nữ. Bức thứ ba là một vị ngồi tại vương tọa trên nữ nhân. Bức thứ tư là một vị tóc hai màu trắng đen thiếu nữ. Thứ năm bức. Là ăn mặc đỏ sậm áo khoác mũ trùm nam. Nhưng vấn đề là, trừ thứ 5 bức bên ngoài, phía trước 4 bức vẽ bên trong nữ tính, đều lớn lên giống nhau như đúc mặt. Mọi người nhìn Dia, Dia sững sờ nhìn xem thượng diện 4 bức vẽ. Lẩm bẩm nói, thật nhiều cái ta, Ashley khóe miệng khẽ động. Như thế xem xét liền lộ ra thứ 5 bức họa ta có chút không thích sống chung. Mặc dù nói có tuổi tác, quần áo, trang sức tồn tại rất nhiều khác biệt, nhưng tất cả mọi người một chút nhận ra, phía trước 4 bức vẽ bên trong nữ tính, cùng Dia tướng mạo hoàn toàn nhất trí, đơn giản tựa như là Dia tại khác biệt quần áo, màu tóc, tuổi tác hạ các loại tư thái. Đây chính là ba người các ngươi cần cộng đồng làm đáp vấn đề. Cùng kiếm cơ bình tĩnh, ma nữ vui sướng không đồng dạng. Nữ hoàng trong thanh âm, luôn mang theo cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt nặng nề gian nan vất vả. Nếu ngươi biết mình sắp chết vong, ngươi sẽ hy vọng ai cùng đi với ngươi chết? Đúng, bởi vì đây là ba người cộng đồng trả lời vấn đề. Cho nên ban thưởng cùng trừng phạt cũng sẽ có điều khác biệt. Ma nữ thanh âm mang theo một tia đùa cợt. Vô luận các ngươi trả lời vẫn là đáp sai, đạo này đề đáp án đều rất có thể sẽ biến thành sự thật nha. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.